Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 588. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 50 người này đã giết hàng trăm hàng ngàn binh sĩ của nước D chỉ trong nửa phút mà những binh lính đó tất cả đều chết một cách thê thảm, máu thịt be bét, thậm chí có người còn bị nắm đấm trực tiếp đập thành thịt vụn. LT, không hay rồi, quân địch tập kích, advertisement, thật là một lực lượng đáng sợ, bọn họ là ai? Tuy rằng không có nhiều người, nhưng thật là đáng sợ. Bên trong đại quân, rất nhiều binh lính nước D phản ứng lại, quay đầu lại bao vây các thành viên huyết đồ. Nhưng đòn tấn công của bọn họ khi rơi vào trên người các thành viên huyết đồ giống như gãi ngứa, thậm chí không để lại vết thương, khiến bọn họ vô cùng kinh hãi. Nhưng các thành viên huyết đồ vẫn không dừng lại, không ngừng liên tục tấn công, một quyền có thể giết chết một binh lính nước D, trung bình trong một giây sẽ có thêm 50 xác lính của nước D trên mặt đất. Máu tươi của binh lính nước D phun ra và rơi ở trên người các thành viên huyết đồ, sẽ biến thành một màn xương màu máu, nhanh chóng đi vào cơ thể các thành viên huyết đồ, trở thành nguồn sức mạnh của các thành viên huyết đồ, hơn nữa có thể rèn luyện thân thể bọn họ, làm cho bọn họ mạnh mẽ hơn. Thứ gì vậy, vậy mà không thể chém vào? Áo giáp, chắc chắn bọn họ có áo giáp làm bằng công nghệ đặc biệt. Không đúng, những người này mặc quần áo đồng phục bình thường, một số thậm chí còn cởi trần, căn bản không có áo giáp. Thân thể mạnh mẽ như vậy, hơn nữa còn có sức mạnh khủng bố như vậy, mau lùi lại, mời cao thủ tông sư đến ngăn chặn. Đoàn Mộc Thuật vẫn luôn quan sát bốn phương, sớm đã phát hiện ra các thành viên huyết đồ, trong mắt hiện lên một tia sắc bén. Khổ luyện thân thể sao, ha ha, chẳng qua chỉ là mấy người luyện võ tu luyện kim trung trạo mà thôi, không có gì phải sợ. Đoàn Mộc Thuật nhìn kỹ vài lần, sau đó lộ ra một nụ cười khinh thường, dặn dò. Đối phó những người này trước, sau đó lại san bằng thành biên giới phía nam. Tuân mệnh, 30 tên cao thủ ở cảnh giới tông sư đỉnh phong nghe thấy mệnh lệnh của Đoan Mộc Thuật không chút do dự bay lên trời trong nháy mắt giết về phía sau. Vèo, vèo, vèo, những người luyện võ cảnh giới tông sư này, thân hình như mũi tên sắc bén, nhanh chóng xuyên qua trong nháy mắt đã va chạm kịch liệt với các thành viên huyết đồ. Bọn họ không hề nương tay, ra tay đều là sát chiêu, chân khí trong cơ thể kích động. Bùm, bùm, bang bang, nhưng bọn họ ở trước mặt những thành viên huyết đồ giống như những người lính bình thường, vẫn không chịu nổi một đòn. Thành viên huyết đồ dùng gần 3 quyền là có thể đấm nổ tung một cao thủ cảnh giới tông sư đỉnh phong. Thậm chí, để mở rộng hiệu quả, có vài tên tông sư đỉnh phong trực tiếp bị đánh thành xương máu, rơi vào trên người của các thành viên huyết đồ rồi bị hấp thu. Cách chương.